Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có trong khoang thuyền, liền đi ra ngoài xem, vừa vặn nhìn thấy chiếc lồng thứ hai vừa được kéo lên, bên trong toàn là hoa xoắn ốc kích thước lớn. Lát nữa chúng ta phải nấu một ít để ăn mới được. Hoa xoắn ốc kích thước lớn như vậy chắc chắn hương vị rất ngon. Lưu Lỗi nhìn đám hoa xoắn ốc trong lồng mà nước miếng cũng chảy ra. Nhiều hoa xoắn ốc như vậy, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, muốn ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn cũng được, ăn đến khi cậu không muốn ăn nữa thì thôi. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Hoa xoắn ốc kích thước lớn như vậy hương vị rất ngon. Anh Đại Văn thả lồng xuống mà kiếm được nhiều như vậy, thật sự là muốn ăn bao nhiêu cũng có. Sao sóng gió lại lớn như vậy rồi? Triệu Đại Hải, chúng ta phải về thôi à? Lưu Bân đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, liền chú ý tới sóng gió trên mặt biển tương đối lớn, lông mày lập tức nhíu lại. Chuyện này không hay rồi, dựa theo tình hình đi biển câu cá của mình và Triệu Đại Hải trong thời gian này, chắc chắn là phải về rồi. Hơn nữa hiện tại trên thuyền còn có Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, các bà chắc chắn sẽ không đồng ý cho mình và Triệu Đại Hải ở lại đây trong thời tiết như vậy. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu. Đợi kéo hết mấy cái lồng hoa xoắn ốc này lên, chúng ta sẽ về bến tàu nghỉ ngơi một hai ngày rồi mới ra khơi tiếp. Triệu Đại Hải vốn không muốn về, nhưng hiện tại thời tiết thay đổi, không cần thiết phải ở lại đây câu cá trong điều kiện như vậy. Không phải là không thể câu, nhưng sẽ rất vất vả, hơn nữa thật sự sẽ có nguy hiểm, chi bằng về thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ban đầu định mở miệng nói ở lại cũng được, coi như không ra khơi thì cứ ở trên thuyền lớn cũng không sao, đợi đến khi thời tiết tốt thì có thể lập tức bắt đầu câu cá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi không nói nữa. Phải biết hiện tại không chỉ có mình và Triệu Đại Hải ở trên thuyền lớn, mà còn có Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương nữa. Trung Thạch Trụ, tôi biết các anh đang nghĩ gì mà, chẳng phải là đang tính chuyện ra khơi câu cá ngay, hoặc là nán lại đây để xem xét kỹ hơn về con tàu lớn kia sao? Mọi thứ ổn thỏa, thời tiết đẹp lên là có thể ra khơi ngay ấy mà. Trung Thúy Hoa nhìn Trung Thạch Trụ rồi mỉm cười. À, đúng rồi, chúng tôi đúng là đang nghĩ vậy đó. Tàu nhỏ thì giờ này có lẽ hơi nguy hiểm thật, nhưng tàu lớn của chúng ta thì chẳng nhằm nhò gì. Đi lại tốn thời gian, chi bằng ở lại đây chờ thời tiết đẹp lên rồi đi câu luôn. Trung Thạch Trụ gật đầu cười đáp. Anh đúng là đang có ý định đó, với cả anh cũng rất muốn câu được nhiều cá nữa. Sóng gió hiện tại tuy có hơi lớn, nhưng chưa đến mức không thể chịu được. Anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều có thể xoay sở được, với lại quan trọng nhất là con tàu lớn này chẳng hề hấn gì. Nếu các anh thật sự muốn làm việc thì cũng tốt thôi, ai mà chẳng muốn làm nhiều kiếm thêm tiền chứ. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu nói. Việc Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có ý nghĩ đó là điều dễ hiểu, thậm chí cô còn thấy đó là một ý hay. Thời tiết này thì tàu lớn chắc chắn không sao, nhưng cano thì vẫn hơi nguy hiểm đấy. Chủ yếu là bây giờ chúng ta không thiếu tiền, đâu cần phải liều mạng như vậy. Trung Thúy Hoa chỉ tay ra phía mặt biển, sóng gió mỗi lúc một lớn hơn. 30 năm trước, sóng gió thế này thì thuyền bé tí cũng phải ra khơi đánh bắt, chẳng ai thấy có vấn đề gì. Ngay cả bây giờ, nếu không kiếm ra tiền, thì dù thời tiết thế nào đi nữa, ra khơi câu cá hay đánh bắt gì đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng giờ chúng ta đi câu cùng anh Triệu Đại Hải, hầu như chuyến nào cũng trúng đậm, kiếm được bộn tiền. Gặp thời tiết kiểu này, tốt nhất là không nên liều mạng. An toàn là trên hết, như vậy cho mọi người đều tốt. Trung Thúy Hoa chẳng hề ngạc nhiên khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân muốn ở lại, thậm chí muốn ra khơi câu cá ngay. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết phải thế. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì gật gù. Lời của Trung Thúy Hoa nói chẳng sai chút nào, đúng là như vậy thật. Nếu là trước kia, khi mà việc ra khơi chẳng kiếm được bao nhiêu, thì gặp thời tiết thế này, họ chắc chắn sẽ tiếp tục đánh bắt hoặc câu cá. Nhưng bây giờ, khi mà họ đã kiếm được cả đống tiền, thì không cần thiết phải làm vậy. Quan trọng nhất vẫn là phải chú ý an toàn. Triệu Đại Hải cười nói. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn luôn có một suy nghĩ như vậy. Họ luôn cảm thấy, trừ khi thời tiết quá tệ, còn không thì cứ phải câu cá liên tục, không cần thiết phải về bờ. Thậm chí đôi khi họ còn nghĩ ngủ cũng không cần thiết. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trước kia ra khơi đánh bắt chẳng được bao nhiêu, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, trong lòng luôn canh cánh nỗi lo không có cá, luôn lo lắng hôm nay câu được rồi. Ngày mai về bờ hay lười biếng gì đó thì ngày mai sẽ chẳng câu được con nào nữa. Chính vì có cái suy nghĩ đó, nên họ mới nghĩ rằng trong những lúc khó khăn, họ phải câu cá liên tục, kiếm tiền liên tục. Thạch Chủ Thúc à, tôi nói mấy bác đi theo anh Đại Hải ra khơi lâu như vậy rồi, lẽ nào vẫn còn lo ngày mai không câu được cá, hay ngày mai không kiếm được gì à? Lưu Lỗi dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Triệu Đại Hải nghe vậy thì thấy rất vui. Không chỉ mình anh nhìn ra suy nghĩ của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mà đến Lưu Lỗi cũng nhận ra. Ai bảo không lo đâu, bọn tao lo vụ đó dữ lắm chứ bộ. Ai bảo hồi xưa bọn tao ra khơi bắt được cả ít quá làm chi. Lôi Đại Hiếu cười khổ gật đầu, anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vẫn luôn lo lắng như vậy. Nếu không thì chắc chắn họ đã không liều mạng câu cá đến thế, thậm chí đến giờ này, khi mà sóng gió đã lớn như vậy rồi, họ vẫn còn nghĩ đến việc ở lại đây chờ thời tiết đẹp lên để ra khơi câu cá ngay. Đại hữu thúc à, hay là chúng ta về bến tàu, về khu ngư cụ nghỉ ngơi một hai ngày đi. Không cần phải đợi gió lặng hẳn mới ra khơi đâu, chờ sóng gió nhỏ lại là mình bắt đầu đi được rồi. Như vậy mình vẫn có thể tranh thủ được thời gian, thời tiết vừa tốt lên là có cá ngay. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực ra đều đang tính toán một khoản. Mấy người họ bây giờ một ngày có thể câu được mấy ngàn cân cá, sớm nửa ngày hay muộn nửa ngày cũng khác nhau nhiều lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đây đúng là một cách hay. Hais, tôi nói các anh làm sao vậy hả? Lúc không câu được cá thì liều mạng, lúc câu được cá rồi thì càng liều mạng hơn. Như vậy chẳng phải là lúc nào cũng phải liều mạng sao? Hoàng Kim Đào lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là như vậy. Lúc không câu được cá, không kiếm được tiền thì vô cùng liều mạng, nhưng bây giờ có thể câu được cá, lại còn kiếm được rất nhiều tiền nữa thì họ lại càng liều mạng hơn. Không câu được cá, không kiếm được tiền thì liều mạng là để có cái bỏ bụng, không liều thì đói meo, cả nhà uống gió Tây Bắc à. Còn câu được cá, kiếm được tiền rồi thì nghĩ đến việc kiếm thêm, mà phải kiếm càng nhiều càng tốt. Cái này không liều mạng hơn sao được, tiền đâu phải trên trời rơi xuống. Lưu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi đáp. Hoàng Kim Đào nói chẳng sai, anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu trước kia ra khơi câu được quá ít cá, kiếm không được bao nhiêu tiền nên mới liều mạng. Nhưng thực sự là không liều bằng bây giờ. À ha, thì bọn tao đây là, thấy thỏ mới thả chó săn, đó mà. Bây giờ thấy trong nước có nhiều cá như vậy, chỉ cần liều mạng một chút là có thể kiếm được cả đống tiền, sao lại không làm chứ? Cái này nhất định là phải vào chỗ chết mà liều mới được. Lôi Đại Hữu cười lớn, anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân hiện tại đều đang nghĩ như vậy đó. Có thể kiếm tiền thì chắc chắn phải liều mạng, thậm chí phải liều mạng hơn nữa để kiếm tiền. Có gì kỳ quái đâu, thật ra ai cũng có suy nghĩ như vậy cả thôi. Gần một năm nay, chuyện làm ăn của Hồng Vận từ lâu ngày càng phát đạt. Đừng thấy bây giờ ngày nào cũng kiếm được bộn tiền, trong lòng tôi vẫn hơi sợ hãi. Làm ăn mà, hôm nay kiếm được tiền, đâu có nghĩa là ngày mai cũng kiếm được. Hôm nay kiếm nhiều, không nhất định ngày mai cũng vậy. Tôi ngày nào cũng phải nghĩ cách nắm chặt cơ hội, tranh thủ kiếm thêm chút tiền khi còn có thể. Chứ đừng để đến lúc kiếm tiền khó khăn rồi mới lo thì phiền lắm. Lưu Lỗi thở dài một hơi. Hóa ra mình, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều có chung một nỗi lo. À, đúng đó. Thật đúng là vậy. Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa. Trong lòng anh ta cũng luôn có suy nghĩ ấy, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Càng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, anh ta càng lo lắng. Anh ta luôn sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, giấc mơ đẹp sẽ tan biến mất. Thôi thôi, nghĩ nhiều quá rồi đó. Dù là ra khơi câu cá hay làm ăn ở Hồng Vận Tửu Lâu, đạo lý đều như nhau cả. Mình cứ cố gắng hết sức, còn lại thì phải xem ông trời thôi. Triệu Đại Hải xua tay. Việc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu hay ai đó có suy nghĩ như vậy là hết sức bình thường, nhưng thật sự không cần thiết phải lo lắng quá nhiều. Cả ngày cứ suy nghĩ lung tung như vậy thì còn sống làm gì nữa. Thật ra, chuyện này cũng không có nhiều cách giải quyết, chỉ có thể nghĩ cách tìm cá ở đâu, hoặc như Lưu Lỗi phải nghĩ cách làm ăn cho tốt. Còn lại, cứ suốt ngày lo lắng thì chẳng ích gì. Lưu Lỗi, Đại Hải nói đúng đấy, chuyện này không cần phải nghĩ nhiều đâu. Dạo này tôi thấy không chỉ cậu mà cả Dương Cầm cũng áp lực lắm đấy. Đinh Tiểu Hương hết sức đồng tình với Triệu Đại Hải. Tình cảnh của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hoàn toàn khác với Lưu Lỗi. Áp lực của họ chỉ là làm sao câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Nhưng việc tìm cá ở đâu là do Triệu Đại Hải lo liệu cả, họ không cần phải quản nhiều, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Còn Lưu Lỗi thì khác, anh đang trông coi việc làm ăn của Hồng Vận từ lâu, mọi chuyện tốt xấu đều phải gánh trên vai. Thời gian gần đây, vì sao Lưu Lỗi thường xuyên phải xã giao, tiếp khách khứa? Chẳng phải là vì muốn chuyện làm ăn ngày càng phát đạt hay sao? Nếu không thì cần gì phải làm thế? Không chỉ Lưu Lỗi, mà Dương Cầm cũng đang chịu áp lực rất lớn. Mong muốn kiếm tiền không sai, nhưng không thể cứ như vậy mãi được. Một hai năm thì không sao, nhưng 10 năm 8 năm thì ai mà chịu nổi. Đinh Tiểu Hương định tìm thời gian nói chuyện này với Lưu Lỗi và Dương Cầm, giờ nhân tiện nói luôn, đợi về rồi cô sẽ nói chuyện riêng với Dương Cầm sau. Anh Đại Hải, chị dâu Tiểu Hương. Hai người nói đúng, thật sự không cần phải lo lắng, nhưng tụi em khó mà làm được. Lưu Lỗi cười khổ. Lời Triệu Đại Hải nói không sai, đạo lý này anh hiểu rõ vô cùng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vậy. Nhưng vấn đề là họ không có đủ bản lĩnh để không nghĩ đến chuyện này. Dù có làm được hay không, cũng phải cố mà làm, chứ không thì ai mà chịu nổi. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi. Chuyện này nghe thì phức tạp, nhưng thật ra chẳng có gì phức tạp cả. Hoặc nói là Lưu Lỗi và Dương Cầm nhất định phải làm được, nếu không thì tinh thần và thể xác của cả hai đều sẽ suy sụp mất. Lưu Lỗi, cậu có biết vì sao bố cậu, Lưu Cương, lại muốn hợp tác xây cái tòa nhà cao tầng trong trấn không? Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi. Chẳng phải vì chỗ đó vị trí đẹp, xây cao ốc thì kiếm được tiền, lại còn kiếm được rất nhiều tiền hay sao? Lưu Lỗi ngớ người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nhắc đến chuyện này. Theo anh, đây là một quyết định hết sức bình thường, hơn nữa đến giờ phút này thì có vẻ như nó vô cùng chính xác. Nhưng Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện này vào lúc này, chắc chắn là có ý khác. Chắc chắn là để kiếm tiền rồi, không kiếm được tiền thì ai làm? Phải biết là hai nhà mình đã bỏ ra không ít tiền vào vụ này đấy. Nhưng trên đời này có bao nhiêu việc kiếm ra tiền, sao lại nhất định phải làm chuyện này? Số tiền mà các cậu bỏ ra cũng không phải là nhỏ, hoặc có thể nói đối với người làm tiểu lâu như các cậu, tiền đầu tư vào tiểu lâu sẽ dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Trước đây, Triệu Đại Hải chưa từng nói chuyện này một cách nghiêm túc với Lưu Lỗi. Lưu Lỗi cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu, đúng là vậy. Với nhà anh mà nói, tiền đầu tư vào tiểu lâu có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, lại còn nhanh hơn nữa. Thường thì người ta sẽ mở thêm tiểu lâu ở huyện thành hoặc ở đâu đó, nhưng bố anh, Lưu Cương, lại không làm như vậy. Lưu Lỗi vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nghe Triệu Đại Hải nói, anh mới nhận ra mọi chuyện không hề giống như mình tưởng tượng. Bất kỳ người làm ăn nào trong lòng cũng đều lo lắng, không biết chuyện làm ăn sẽ tụt dốc không phanh lúc nào. Bố cậu cũng có nỗi lo như vậy, nên dù phải bỏ ra một khoản tiền lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng tiểu lâu, ông ấy vẫn muốn hợp tác xây cái tòa cao ốc đó. Triệu Đại Hải nói thẳng cho Lưu Lỗi biết suy nghĩ thật sự của Lưu Cương. Tòa nhà đó chẳng phải đã xây xong rồi sao? Mấy cái cửa hàng ở tầng 1 đắt hàng lắm, ai cũng muốn có một cái, chứng tỏ tòa nhà này chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Tuy công ty sở hữu tòa cao ốc này khó có thể thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, nhưng mục tiêu chính là tạo dòng tiền ổn định và lâu dài. Nói cách khác, bố của cậu, Lưu Cương, hợp tác với chúng tôi để đầu tư vào tòa nhà này, và ngay cả suy nghĩ của chúng tôi cũng vậy, đây là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận chậm, nhưng có thể kéo dài trong nhiều năm. Nói thẳng ra thì, tòa cao ốc này chính là đường lui. Đến một ngày nào đó, nếu việc kinh doanh của cậu không thuận lợi, thì chỉ cần dựa vào tiền cho thuê cũng có thể sống rất tốt. Và nếu một ngày nào đó, biển cả không còn tôm cá, không thể đánh bắt được gì, thì dựa vào số tiền cho thuê từ tòa nhà này, tôi và Tiểu Hương vẫn có thể sống sung túc. Triệu Đại Hải nói rõ ràng mọi chuyện như vậy, Lưu Lỗi vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Hóa ra việc bố cậu, Lưu Cương, hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để xây tòa cao ốc này không phải vì kiếm tiền nhanh chóng, mà là để tạo dòng tiền đều đặn và lâu dài. Thạch Chủ Thúc, chẳng phải trước đây tôi đã nói với mọi người rồi sao? Tiền kiếm được không thể giữ hết cho riêng mình, càng không thể chỉ dùng để xây nhà ở quê hay ăn uống phung phí. Ở những nơi như thị trấn, bến tàu, hay thậm chí là huyện thành, nếu có cơ hội mua đất thì mua, có thể xây nhà thì xây, hoặc mua một vài cửa hàng. Làm như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Dựa vào tiền cho thuê thì thu hồi vốn khá chậm, nhưng đây là một nguồn thu ổn định, và quan trọng nhất là đây là đường lui của chúng ta. Điểm này nhất định phải suy nghĩ trước. Chuyện này rất quan trọng, mọi người phải nghiêm túc lên kế hoạch, thậm chí nhất định phải làm một việc như vậy. Trước mắt, chúng ta chỉ cần muốn ra khơi đánh bắt cá, thì chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cá, và chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, có thể liên tục kiếm được tiền. Nhưng chuyện này không ai dám chắc ngày nào sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết khi nào biển cả sẽ cạn kiệt cá tôm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng bên cạnh. Triệu Đại Hải, chuyện này cậu cứ yên tâm, bọn tôi chắc chắn sẽ làm theo. Bọn tôi đã mua mấy cái cửa hàng ở thị trấn rồi, đang suy nghĩ xem có nên xây nhà lầu không, hoặc là mua vài miếng đất ở huyện thành chẳng hạn. Lôi Đại Hữu chỉ vào mũi mình rồi chỉ vào Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Thực ra, mấy người họ đã mua cửa hàng, thậm chí còn đang tính đến việc mua đất ở huyện thành để xây nhà hoặc mua thêm cửa hàng. Đúng vậy, chuyện này bọn tôi đã làm rồi, và chỉ cần có đủ tiền, bọn tôi sẽ mua thêm nhiều cửa hàng hoặc mua đất. Hai năm qua bọn tôi đi theo cậu ra khơi đánh cá, kiếm được cũng không ít đâu. Bọn tôi không có tầm nhìn xa hay những kế hoạch lớn lao gì cả. Cậu nói gì bọn tôi chắc chắn sẽ làm theo. Nếu không thì chẳng phải là tự làm khó mình sao, chẳng phải là tự làm khó việc kiếm tiền sao. Ngô Bân hiểu rõ rằng anh ta, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều không có tầm nhìn xa, thậm chí chỉ có sức lực. Nếu không đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, thì không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ có tiền trong tay, hơn nữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều khuyến khích họ mua cửa hàng, mua đất, mua nhà lầu, nếu không tin tưởng, không làm theo, thì chẳng khác nào tự làm khó mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều gật đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm theo như vậy chắc chắn sẽ không thiệt thòi, mà còn càng có lợi về sau. Trời càng lúc càng sáng, sóng gió càng lúc càng lớn. Đinh Đạt Văn và những người trên thuyền đánh cá đã kéo xong toàn bộ lồng. Triệu Đại Hải, tôi đoán chừng mấy cái lồng này phải nặng hơn 1.500 cân. Đinh Đạt Văn vừa lau nước biển trên mặt vừa nói lớn với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thu dọn mấy con ốc xoắn này đi, hoặc là cứ kệ chúng, để trên bong tàu cũng không sao. Bây giờ sóng gió lớn quá rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng mình xuống cano. Ấy, Đại Hải ca, chờ em với, chờ em với. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải không gọi mình thì vội vàng chạy theo. Ở trên thuyền đánh cá không thoải mái sao, lên cano làm gì? Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ lên một chiếc cano, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lên chiếc còn lại. Sóng gió càng lúc càng lớn, Cano nhỏ hơn nhiều so với thuyền đánh cá, về mặt an toàn thì không cần lo lắng, nhưng sẽ rất sóc nảy và khó chịu. Ở trên thuyền lớn thì dễ chịu hơn một chút, nhưng như vậy thì còn gì vui. Lưu Lỗi lắc đầu. Thuyền đánh cá lớn có kích thước lớn hơn, tốc độ chậm hơn, trong thời tiết sóng gió như vậy chắc chắn sẽ thoải mái hơn cano nhiều, nhưng ngồi dưới mái che thì chẳng có chút cảm giác mạnh nào, chẳng thú vị gì. À, hay là cậu lái cano đi, như vậy còn kích thích hơn đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa vỗ vào bảng điều khiển của cano. Lưu Lỗi do dự một chút rồi lắc đầu ngay, nếu thời tiết tốt thì việc lái cano không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thời tiết xấu quá, hơn nữa nhìn tình hình này sóng gió sẽ càng lúc càng lớn, kỹ thuật của cậu vẫn chưa đủ. Không phải là không muốn lái, mà là trên cano bây giờ không chỉ có một mình cậu, dù thế nào thì an toàn vẫn là trên hết. Trung Thạch Chủ tháo dây neo của thuyền đánh cá lớn, quay đầu nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng tháo dây neo ở chiếc cano kia. Triệu Đại Hải, đi thôi. Trung Thạch Chủ hô về phía Triệu Đại Hải rồi ra hiệu bằng tay. Triệu Đại Hải gật đầu, lái cano rời khỏi thuyền đánh cá lớn, hướng về phía bến tàu. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái chiếc cano còn lại bám sát phía sau. Sóng gió đã nổi lên và có vẻ như càng lúc càng lớn. Thuyền đánh cá rất an toàn, nhưng tốc độ lại chậm, không thể đi cùng. Đinh Tiểu Hương đứng trên boong tàu của thuyền đánh cá, nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi lái hai chiếc cano một lúc rồi biến mất ở phía xa, cô gọi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào về phòng điều khiển của thuyền đánh cá. Đinh Tiểu Hương, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào trở lại phòng điều khiển. Thời tiết thay đổi thất thường thật, hình như sóng gió bây giờ còn lớn hơn nhiều so với lúc chúng ta mới ra khơi vào sáng sớm, Hoàng Kim Đào cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh thuyền đánh cá lớn rồi nói. Bà nhận thấy sóng gió đã mạnh lên, đầu sóng cao gần 1,5 mét. Với bà, sóng gió như vậy là rất lớn rồi. Đúng vậy, Trung Thúy Hoa gật đầu đồng tình, sóng gió lúc này không hề nhỏ chút nào. Hiện tại, sóng gió trên biển đã trở nên dữ dội. Không phải là không thể đánh bắt cá, nhưng nếu muốn kiếm được mẻ cá ngon lành thì sẽ vô cùng vất vả, đau đầu. Thạch Trụ và những người khác vẫn muốn ở lại đây chờ thời tiết tốt lên để ra khơi, đúng là tự tìm khổ vào thân mà. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Đinh Tiểu Hương cười đáp, nãi nãi à, Thạch Trụ thúc có ý nghĩ đó cũng dễ hiểu thôi. Triệu Đại Hải dẫn họ đi một ngày có thể câu được mấy ngàn cân cá lận, nên mọi người muốn tranh thủ kiếm thêm thôi. Nếu quay về rồi lại đi ra thì mất toi 4, 5 tiếng đồng hồ. Với những người đi biển khác thì thời gian đó không đáng kể, vì họ cũng chẳng câu được thêm bao nhiêu cá. Nhưng với Đại Hải và Thạch Trụ thúc thì khác, ít nhất cũng câu được 1,000 mấy trăm cân ấy chứ. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lời Đinh Tiểu Hương nói cũng đúng, đổi lại những người khác thì vài tiếng đồng hồ cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, sự khác biệt là rất lớn. 1,000 mấy trăm cân, thậm chí 2,000-3,000 cân cá, đó là cả một khoản tiền lớn. Bất kỳ ai đi biển cũng tính toán rõ ràng cả, ai chẳng muốn tranh thủ kiếm thêm. Nãi nãi, nhịn nãi nãi, Đinh Tiểu Hương nói tiếp, hai người lo lắng làm gì cho mệt, Triệu Đại Hải là chủ thuyền, mọi việc đều do anh ấy quyết định. Lúc nào nên chú trọng kiếm tiền, lúc nào nên chú trọng an toàn, anh ấy đều phải cân nhắc cả. Không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền được, như đợt trước, rõ ràng là đang mùa cá, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Đại Hải vẫn cho mọi người về nghỉ ngơi 2-3 ngày đó thôi. Đại Hải có tính toán cả rồi, anh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện thôi mà. Đinh Tiểu Hương biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang lo lắng, nhưng thực tế không cần thiết. Triệu Đại Hải là chủ thuyền, anh ấy dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi kiếm tiền, chắc chắn phải suy nghĩ và sắp xếp mọi việc. Không chỉ là cân nhắc chuyện kiếm tiền, mà còn cả an toàn và sức khỏe của mọi người nữa. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu, đúng là như vậy, việc gì phải để hai bà già này lo lắng chứ. Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá rời đi, hướng về bến tàu. Trong khi đó, tại Ngư Bài, Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu nhìn hai chiếc cano chậm rãi cập bến. Gió lớn quá, chỗ này sóng đã cao cả mét rồi, không biết chỗ chúng ta câu cá thì gió lớn cỡ nào nữa, Lưu Lỗi vừa lau mặt vừa nói. Anh ta vừa lái cano về, dù không mất nhiều thời gian, nhưng sóng lớn khiến cano sóc này, quần áo ướt đẫm. Lưu Lỗi vừa đứng trên Ngư Bài không bao lâu thì dưới chân đã là một vũng nước biển. Ít nhất cũng phải 2 mét, Trung Thạch Trụ lắc đầu. Sóng cao 2 mét thì không thể câu cá được, nhưng nếu chỉ ở trên thuyền đánh cá lớn thì không sao. Nha, Thạch Trụ thúc vẫn còn tơ tưởng đến chuyện câu cá đấy à? Lưu Lỗi nhìn vẻ mặt của Trung Thạch Trụ là biết ngay. Chứ sao, Trung Thạch Trụ cười, sóng to gió lớn mới có cá lớn, biết đâu bây giờ ra khơi lại câu được nhiều cá to ấy chứ. Chắc chắn lúc này ở khu vực đảo bọt biển không có cano nào dám ra khơi đâu, nếu mình ra đó thì tha hồ mà hốt bạc. Lời này nghe có lý đấy, nhưng thực tế là lúc này không ai dám ra khu vực đảo bọt biển đâu. Dù Triệu Đại Hải có hai chiếc cano lớn và động cơ khỏe đến đâu thì vẫn có rủi ro. Không cần thiết phải làm như vậy, và Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý. Thôi đi, đừng nghĩ đến chuyện câu cá nữa, Triệu Đại Hải nói lớn. Chúng ta về ao cá tắm nước nóng, ngủ một giấc đã, rồi xem tình hình thế nào tính tiếp. Anh ta biết Trung Thạch Trụ chỉ nói đùa thôi. Tốt nhất là nên nhanh chóng tắm rửa, ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Thuyền của Đinh Đại Văn lớn nên chạy không nhanh lắm, chắc phải muộn mới về đến Ngư Bài. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lưu Lỗi và Lôi Đại Hữu nhanh chóng đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Mã Bảo Châu thấy mọi người về thì đã dặn nhà bếp nấu đồ ăn sẵn. Cô nàng đợi mọi người tắm xong, thay quần áo xong thì hô hào bưng đồ ăn ra bày lên bàn. Ăn uống xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi về phòng ngủ. Triệu Đại Hải ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng người nói chuyện. Anh lắng nghe một chút thì xác định đúng là có người đang nói, và đó là giọng của nãi nãi Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng. Anh thấy thuyền của Đinh Đại Văn vừa cập bến, nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương đang bước xuống thuyền. Triệu Đại Hải nhanh chóng chạy tới đỡ nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào lên ngư bài. Anh nhìn sắc mặt của hai bà, thấy không có vấn đề gì. Có vẻ như sóng gió tuy lớn nhưng thuyền đi khá êm, không ai bị say sóng cả. Bảo Châu tỷ đã dặn người ở ngư bài nấu cháo rồi ạ, Triệu Đại Hải nói. Mọi người ăn chút cháo rồi đi ngủ một giấc nhé, anh có chút lo lắng cho sức khỏe của hai bà. Dù sao thì nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi cũng đã ngoài 70, dù trông có vẻ khỏe mạnh thì vẫn phải cẩn thận. Ăn chút cháo đã, tuyệt đối không có chuyện say sóng gì hết. Đinh Đại Văn đứng trên thuyền cá, lớn tiếng gọi người làm cơm trong bếp. Người hơi chao đảo, lại chẳng ăn được bao nhiêu, giờ thì thấy đói bụng thật rồi. Trung Thúy Hoa cười hiền, gật đầu. Mất mấy tiếng đồng hồ trên đường về, bà và Hoàng Kim Đào đều chẳng ăn được gì nhiều. Giờ trở lại ngư bài, sóng gió đã bớt, hơn nữa ngư bài to lớn, vững chãi hơn thuyền cá nhiều. Triệu Đại Hải vừa nói dứt lời, bụng đã réo ồm ộp. Đinh Tiểu Hương lập tức chạy ngay vào bếp, lát sau đã bưng ra bát cháo hải sản nóng hổi, còn có cá ướp muối chiên vàng. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi xuống, mỗi người xơi liền hai bát to. Lúc này, Triệu Đại Hải mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào húp cháo ầm ầm, ăn uống không hề bị ảnh hưởng gì, vậy thì không có gì đáng lo nữa rồi. Đinh Tiểu Hương cũng đang dõi theo Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Thấy dáng vẻ ấy, cô cũng thở phào như Triệu Đại Hải. Tôi nói hai người các cậu sao thế? Có gì mà phải lo lắng chứ? Hoàng Kim Đào ngẩng đầu, nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, bật cười. Rõ ràng là hai người lo bà và Trung Thúy Hoa lại say sóng trên đường về, nhưng thật sự không hề hấn gì. Được rồi. Tôi biết hai người đang nghĩ gì trong bụng, nhưng thật sự không sao cả. Triệu Đại Hải, cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng lần quẩn ở đây. Tiểu Hương, ăn chút gì đi chứ, cháo hải sản này ngon thật đấy. À phải rồi. Đinh Đại Văn bắt được mấy con ốc xoắn trên thuyền cá, lát nữa nhớ dặn người ở ngư bài nấu lên nhé. Ốc xoắn to như vậy chắc chắn là ngon lắm đây. Lưu Lỗi cái tên mập ú kia chẳng phải cứ lải nhải đòi ăn ốc xoắn đấy sao? Trung Thúy Hoa chợt nhớ ra chuyện này. Nãi nãi, người cứ yên tâm đi ạ. Chuyện này làm sao mà thiếu được chứ? Đinh Tiểu Hương gật đầu, cười đáp. Tiểu Hương, con ăn chút gì đi, lót dạ chút, tối còn ăn một bữa ra trò. Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào ăn ngon miệng, tinh thần cũng rất tốt, liền dục Đinh Tiểu Hương tranh thủ ăn chút gì. Chắc chắn đoạn đường này, Đinh Tiểu Hương cứ phải trông nom Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, chẳng kịp ăn uống gì. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm bát, múc một bát cháo hải sản, đưa cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ăn xong một bát cháo hải sản, lại xơi thêm một bát nữa, no nê rồi mới thôi. Cậu mau tranh thủ đi ngủ đi. Ở đây không có việc gì của cậu đâu, không cần phải để ý đâu. Đinh Tiểu Hương dục Triệu Đại Hải tranh thủ đi ngủ, một là lái cano về tốn không ít sức lực, hai là hai ba ngày nay đi câu cá bên ngoài, cậu cũng chưa được ngủ ngon giấc. Hơn nữa, thời tiết này cũng chẳng kéo dài được lâu, nói không chừng sáng mai Triệu Đại Hải lại phải ra khơi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, gật nhẹ đầu, giờ cậu ở đây cũng chẳng có việc gì làm, chỉ là ngồi bồi bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào nói chuyện phiếm thôi. Vậy thôi, con đi ngủ đây. Triệu Đại Hải trở về phòng, ngủ tiếp. Tiểu Hương, hai bà già chúng ta đi ngủ một giấc, con cũng đi ngủ một lát đi. Trung Thúy Hoa biết bà và Hoàng Kim Đào không đi ngủ, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ ở lại đây trông nom. Dù hai người có nói gì cũng vô ích, bà mong Đinh Tiểu Hương đi ngủ, bà và Hoàng Kim Đào cũng phải đi ngủ mới được. Nãi nãi, con cũng không để ý chuyện này đâu ạ. Ở ngư bài này nhiều người như vậy, cần gì con phải ở đây trông nom các người đâu. Con cũng hơi mệt rồi, con đi ngủ một giấc đây, hai người muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì cứ ở đây trò chuyện với chị Bảo Châu và mọi người. Đinh Tiểu Hương thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tinh thần không tệ, thậm chí khi trở lại ngư bài, hai bà còn thấy dễ chịu hơn. Đông người, náo nhiệt một chút. Nhưng nếu hai bà không buồn ngủ, cô cũng chẳng ngủ được, đây không phải là ép cô đi ngủ hay sao? Đinh Tiểu Hương nhận ra điều này, dứt khoát cô đi ngủ trước. Ở ngư bài này nhiều người như vậy, thật sự không cần cô phải kè kè bên cạnh. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều gật đầu, cười. Hai người thật ra cũng không muốn đi ngủ, chỉ là muốn Đinh Tiểu Hương đi ngủ thôi. Đinh Tiểu Hương đứng lên, đi vào phòng ngủ, đoạn đường về, cô thật sự có chút mệt mỏi. Hai, ngư bài vẫn là tốt hơn trên thuyền cá nhiều. Trung Thúy Hoa vừa nói, vừa ngó nghiêng xung quanh. Giờ thì hơi hỗn loạn, nhưng ngư bài quả thật vững chãi hơn trên thuyền cá nhiều. Ở ngư bài, người cũng đông hơn, náo nhiệt hơn. với bà và Hoàng Kim Đào, điều này mới là quan trọng nhất. Ai bảo không phải đâu. Hai bà đi ra ngoài cả ngày, cứ phải nhớ Triệu Đại Hải cái thằng nhóc này, không biết lúc nào nó mới câu cá về, chẳng phải là tự tìm khổ vào thân hay sao. Hoàng Kim Đào vỗ vỗ đầu gối. Chuyến ra biển này không dài, nhưng bà và Trung Thúy Hoa ở trên thuyền của Đinh Đại Văn, thật sự chẳng có gì nhiều để làm. Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy lại phải tính xem Triệu Đại Hải bao giờ mới đi biển về. Thật ra cũng chẳng cần thiết phải ở cái chỗ khỉ ho có gái đó. Bà và Trung Thúy Hoa ăn ngon, uống ngon, hơn nữa mỗi ngày đều có thêm việc để làm, có nhiều người hơn để hầu chuyện, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Không cần phải nói bà và Trung Thúy Hoa ở trên thuyền cá lớn, Triệu Đại Hải ra khơi câu cá cũng phải lo lắng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc đi biển. Dù xét theo khía cạnh nào, bà và Trung Thúy Hoa đều không cần phải ra thuyền của Đinh Đại Văn làm gì. Không đi ra ngoài một chuyến thì sao biết chuyện này được? Giờ thì biết chuyện gì đang xảy ra rồi, chúng ta không cần phải đòi ra biển nữa. Trung Thúy Hoa vừa nói, vừa đứng lên, đi tới giữa ngư bài, chỗ đặt lồng lưới, nhìn một chút. Bên trong tôm cá cua không ít. Ái chà! Đinh Ái Liên chạy đi đâu rồi? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Hoàng Kim Đào ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy Đinh Ái Liên đâu, bà cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị nãi nãi, thuyền đánh cá của Thạch Trung Vi Mai là ra khơi rồi, chuyến này đi cả tháng trời đấy à? Con đang định gọi cô ấy ra thuyền của Thạch Trung Vi. Mã Bảo Châu vừa đi tới vừa nghe thấy tiếng Hoàng Kim Đào. Hả? Sớm vậy đã ra khơi rồi sao? Hoàng Kim Đào ngớ người. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi mới về có mấy hôm. Thuyền tô biển, đặc biệt là loại thuyền tô biển sâu này, thường phải nghỉ ngơi cả chục ngày nửa tháng mới có thể tiếp tục ra khơi. Ai ngờ nhanh vậy đã lại ra biển. Đinh Ái Liên bảo, vốn dĩ nghĩ phải 5-6 ngày nữa mới ra khơi, nhưng mấy người đặt chỗ câu nằng nặc đòi đi sớm. Chẳng còn cách nào, đành phải đi sớm thôi. Mã Bảo Châu lắc đầu. Thạch Trung Vi cùng Thạch Kiệt Hoa ban đầu định một tuần nữa mới đi, nhưng mấy người đã đặt chỗ câu nóng lòng muốn ra khơi kiếm tiền, thật sự chẳng còn cách nào, đành phải rời lịch. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà, người ta đã đặt chỗ câu rồi, thấy mấy người kia về bắt được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, thì sốt ruột muốn đi sớm là phải. Hoàng Kim Đào cười. Thạch Trung Vi bị ép ra khơi sớm, nhưng với Thạch Việt Hoa và Thạch Trung Vi thì cũng là chuyện tốt. Ra khơi sớm, người ta câu cá sớm, họ cũng kiếm tiền sớm. Đâu chỉ thế đâu à? Còn nghe nói, mấy người đặt chỗ câu cả ngày lượn lờ trước cửa nhà Thạch Kiệt Hoa, hoặc là chờ sẵn ở thuyền câu, đúng là hết cách. Mã Bảo Châu vừa nói vừa kéo dọ sắt lên, bên trong tôm cá cua đã đầy ắp, nếu không kéo lên sớm thì cá sẽ chết mất. Mấy hôm mình ra khơi, giỏ cá ở đây vẫn nhiều thế này cơ à? Trung Thúy Hoa chỉ vào giỏ cá đầy ắp, thấy vẫn còn rất nhiều, chỉ là không biết mấy ngày vừa rồi tình hình thế nào. Lúc nhiều lúc ít, nhưng nhìn chung cũng không thay đổi nhiều lắm, giỏ cá của chúng ta ngày nào cũng bắt được cả đống tôm cá cua. Ít thì cũng được khoảng 5 tạ, nhiều thì 2-3 tấn. Mã Bảo Châu vừa nói vừa kéo giỏ cá đến cạnh lồng lưới, giật dây thừng ra, vì tôm cá cua bên trong không to lắm nên cô đổ hết vào lồng lưới. Lồng lưới vốn im ắng, nhưng khi cá tôm nhỏ vừa đổ xuống, mặt nước lập tức sôi lên sùng sục. Mười mấy, thậm chí 20 mấy con cá vược biển to, con nào con nấy nặng khoảng 30 cân, đồng loạt vùng lên. Mấy con cá vược biển này từ bao giờ mà hung dữ vậy hả? Hoàng Kim Đào giật mình. Bà không ngờ lũ cá vược trong lồng lại đồng loạt nhảy ra như thế. Nhị nãi nãi, cá trong lồng giờ nhiều lắm đây ạ. Cá thả xuống mà không cho ăn thường xuyên thì đói thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có nhiều cá tôm nhỏ thế này, chúng nó phải tranh nhau sống chết mới có cái mà ăn chứ. Mã Bảo Châu vừa nói vừa thoăn thoắt tay chân, buộc chặt dây thừng của giỏ, thả thẳng xuống biển. Chỉ một loáng, đã thấy không ít tôm cá cua theo dòng nước trôi vào. À phải rồi, thời tiết giờ không tốt lắm, nhưng tốc độ dòng chảy lại nhanh hơn, chuyện này với ngư bài mình thì lại là chuyện tốt. Mã Bảo Châu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Giỏ cá này ngày nào cũng bắt được kha khá tôm cá cua, nhưng bình thường, khi tốc độ dòng chảy không nhanh lắm thì số lượng cá bắt được cũng có hạn. Giờ thì khác, thời tiết xấu, sóng to gió lớn, với những người ra khơi đánh cá, kể cả Triệu Đại Hải, thì không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng nếu tốc độ dòng chảy tăng lên thì số lượng tôm cá cua mà giỏ cá ở ngư bài bắt được sẽ tăng lên đáng kể. Đúng rồi nhỉ, Triệu Đại Hải mới ra khơi được mấy hôm thì phải. Gặp sóng to gió lớn thế này, khéo lại phải về sớm ấy chứ. Nếu thế thì mấy ngày này chỗ mình tha hồ mà bắt cá. Trung Thúy Hoa gật đầu cười. Sóng gió lớn qua nên họ mới phải quay về. Với ngư bài, chuyện này có nghĩa là việc câu cá của Triệu Đại Hải chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng bù lại, ngư bài sẽ bắt được nhiều tôm cá cua hơn. Vậy thì mình phải thường xuyên để ý giỏ cá thôi, tôm cá cua nhiều thì phải kéo lên ngay mới được. Mã Bảo Châu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào giỏ cá trước mặt. Chỉ một loáng, đã có 70-80 cân tôm cá cua lọt vào. Dòng nước chảy nhanh thật, thế này thì chẳng mấy chốc mà phải kéo giỏ lên một chuyến rồi. Thế này chẳng phải là ngồi một chỗ mà kiếm ra tiền hay sao? So với ra khơi câu cá nhàn hơn nhiều, Hoàng Kim Đào cười ha hả. Giỏ cá ở ngư bài đúng là bắt được nhiều cá thật, chắc chắn dễ hơn Triệu Đại Hải ra khơi câu cá nhiều. Cứ như là ngồi trong nhà mà có bánh từ trên trời rơi xuống ấy. Nhị nãi nãi, Ở đây mà nói bắt ca thì dễ hơn nhiều thật, nhưng đa phần thời gian đâu có nhiều ca thế này. Hơn nữa, đủ loại ca lớn nhỏ lẫn lộn, có loại bán được tiền, nhưng đa số chẳng đáng bao nhiêu. Triệu Đại Hải với Thạch Trụ Túc ra khơi câu được toàn cá to, toàn loại đáng tiền, sao mà so được. Mã Bảo Châu cười, chỉ vào mấy con cá vực biển lớn hoặc cá mú đang được tháo xuống từ thuyền, thả vào lồng lưới để nuôi. Hoàng Kim Đào nói không sai, ở đây bắt cá tương đối dễ, thả dọ xuống biển, tôm cá cua theo thủy triều tự trôi đến. Không cần tốn công sức gì, chỉ cần chờ tôm cá cua đầy dọ thì kéo lên. Nhưng dù sao thì đây cũng là bến tàu, gần bờ, tôm cá cua ở đây nói chung không to lắm. Không phải là không có con to, nhưng đa số đều không quá lớn. Hoặc là muốn bắt được cá to thì phải xem vận may thế nào. Một phần nữa là ở dưới đáy ngư bài cũng có không ít cá lớn, nhưng những loại cá lớn như cá mú thì không đời nào chui vào giò. Thỉnh thoảng có một hai con thì không lạ, nhưng đa số thời gian đều khó có chuyện đó. Kích thước của những con cá được nhắc đến là cá vực biển, tuy nhiên, giá của chúng lại chênh lệch rất nhiều so với cá đối 18. Nước chảy không ngừng, nhưng không có nghĩa là ngày nào, giờ nào, thậm chí cả năm cũng luôn có vô số tôm cá cua sinh sôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi đánh bắt, mỗi ngày đều thu hoạch hơn ngàn cân cá. So với họ, số cá mà ngư bài này bắt được có thể xem là nguồn thu nhập khá tốt đối với những người khác. Thế nhưng, số lượng đó chẳng đáng là bao trong mắt Triệu Đại Hải. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Số cá mà ngư bài này bắt được có thể là rất khá so với những người ra khơi khác, nhưng với Triệu Đại Hải thì chẳng thấm vào đâu. Hoàng Kim Đào chợt nhận ra mình đã quên mất điều này. Lưới lồng bắt được rất nhiều cá, đặc biệt là so với đa số những người đi biển đánh bắt. Thậm chí, nhiều người còn không thể bắt được nhiều cá như vậy. Nhưng Triệu Đại Hải lại là một trường hợp khác. Nhị nãi nãi, nói đi, chúng ta đã có được một chỗ ngư bài như thế này, nếu không phải muốn kiếm thêm thu nhập, thì thật ra đã quá đủ rồi. Việc nuôi cá tôm có lẽ không cần tính đến, chỉ riêng số tôm cá cua bắt được từ lưới lồng thôi cũng đủ cho cả nhà ăn ngon mặc đẹp rồi. Mã Bảo Châu nói thật lòng, anh ở đây cả ngày nên biết rõ lưới lồng bắt được bao nhiêu tôm cá cua. Chắc chắn là đủ cho cả nhà no đủ, thậm chí còn có thể tích lũy được một khoản kha khá. Đúng rồi, Mã Bảo Châu này, chuyến ra khơi vừa rồi, trên thuyền, chúng tôi đã bàn với Đinh Tiểu Hương về một chuyện. Đó là Đinh Đại Văn có muốn tự lập không, ví dụ như tự mình dẫn thuyền ra khơi đánh bắt, hoặc là cậu có muốn làm ăn gì không? Tiểu Hương chắc đã nói với cậu rồi, không biết bây giờ cậu có ý tưởng gì khác không? Trung Thúy Hoa chợt nhớ ra chuyện này. Hiện tại vừa hay có cơ hội, bà muốn nói chuyện lại với Mã Bảo Châu. Không cần đâu ạ, tôi với Đại Văn đều không phải là người thích tự mình buôn bán, nếu thật sự có ý định đó thì đã có kế hoạch khác rồi. Tính cách hai người đều không hợp với việc đó, thật sự không thích làm những chuyện như vậy. Đại Văn lái thuyền cho Triệu Đại Hải, còn tôi làm việc ở ngư bài, hai người kiếm được không ít tiền đâu. Thu nhập như vậy chắc chắn là hơn người khác nhiều rồi. Mã Bảo Châu không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức. Đinh Tiểu Hương đã sớm nói với anh chuyện này, thậm chí không chỉ một lần, nhưng ý kiến của anh rất rõ ràng, anh không có khả năng kinh doanh, vậy thì dứt khoát đừng làm. Đinh Đại Văn cũng giống anh, không có tố chất làm ăn, không có khả năng tự mình gánh vác mọi việc, vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hai đứa tính cách đều hơi cù lần, hỏi mãi cũng không nói được hai câu. Tính cách như vậy đúng là không hợp để làm ăn, hoặc tự mình quản lý mọi việc. Nhưng trong lòng hai đứa phải hiểu một đạo lý, đó là dù việc làm ăn có nhỏ đến đâu cũng là việc của mình. Hai đứa một người làm việc ở ngư bài, một người lái thuyền, tiền kiếm được chắc chắn không ít, nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là việc làm ăn của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Chỉ cần hai đứa cảm thấy không có vấn đề gì thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Trung Thúy Hoa gật đầu. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu đúng là có tính cách như vậy. Có những người sinh ra vốn không hợp để làm một số việc, đặc biệt là tính cách của Đinh Đại Văn vốn dĩ là như vậy. Gia đình Đinh Đại Văn vốn làm ăn, nếu anh thật sự thích hoặc muốn làm ăn thì đã đi theo gia đình từ lâu rồi. Chẳng lẽ lại nói Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ keo kiệt với tôi và Đinh Đại Văn một miếng cơm ăn sao? Mã Bảo Châu hiểu ý của Trung Thúy Hoa. Bà muốn anh có một việc làm ăn riêng để ổn định hơn, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là việc của mình. Nếu anh và Đinh Đại Văn thật sự có bản lĩnh đó thì chắc chắn sẽ làm, nhưng hiện tại thì không. Việc làm ăn của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngày càng lớn mạnh. Công việc ngày càng nhiều. Chắc chắn là cần người làm, không thể thiếu anh và Đinh Đại Văn. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại có rất nhiều việc, không phải là không có việc để làm mà là có quá nhiều việc nhưng lại thiếu nhân lực. Thôi được, chuyện này hai đứa hiểu rõ trong lòng là được rồi. Nếu có ý tưởng gì, đặc biệt là muốn làm ăn hoặc loại hình khác, thì cứ nói với Triệu Đại Hải, Tiểu Hương hoặc hai chúng tôi cũng được. Trung Thúy Hoa nhắc nhở Mã Bảo Châu nếu có ý tưởng gì thì phải nói trước với Triệu Đại Hải và Tiểu Hương. À phải rồi, tôi thấy hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, công việc thì đã ổn định, người nhà cũng đã đồng ý, hay là kết hôn sớm đi. Sinh con đẻ cái sớm thì chẳng phải là một chuyện tốt sao? Hai đứa tính cách không làm được chuyện làm ăn hoặc không có ý tưởng gì khác thì không có gì lạ, nhưng sinh con ra, để chúng lớn lên, đi theo Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi hoặc những người khác, thích làm gì thì làm. Hoàng Kim Đào chỉ Đinh Đại Văn đang bận rộn trên thuyền, trong số họ, Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn là lớn tuổi nhất, đã đến lúc cân nhắc chuyện này. Đúng đó, ý này thật không sai chút nào. Hai người lớn tuổi nhất rồi, thật là đến lúc phải cân nhắc chuyện này thôi. Hoàng Kim Đào nói chí lý. Hai chúng ta tuổi đều không còn trẻ nữa, ở cái thôn này, người nào cưới sớm thì giờ này đã có hai mặt con rồi ấy chứ. Trung Thúy Hoa vô cùng đồng tình với ý kiến của Hoàng Kim Đào. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm còn nhỏ tuổi, bây giờ chắc chắn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không tính đến chuyện sinh con. Tình huống của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu lại khác. Hai người lớn tuổi hơn, nếu như trước đây, khi điều kiện còn khó khăn, có lẽ nhà Mã Bảo Châu cũng không đồng ý. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, vậy thì nên tính đến chuyện cưới xin và sinh con sớm thôi. Mặt Mã Bảo Châu lập tức ửng đỏ. Chuyện này, cô và Đinh Đại Văn cũng đang bàn bạc dạo gần đây, chỉ là không ngờ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lại đem ra nói thẳng tuyệt như vậy. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào là người từng trải, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Mã Bảo Châu là biết ngay có chuyện gì. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Chuyện thường như cân đường hộp sữa, có gì mà phải đỏ mặt tía tai. Nhà cửa các thứ phải chuẩn bị tươm tất vào. Nếu trong thôn không có chỗ nào ưng ý thì ra trấn, ra thành phố tìm một nơi cho ra hồn. Hay là thế này đi, để ta nói với Đinh Tiểu Hương, bảo nó tìm cho hai đứa một mảnh đất, xây một căn nhà. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi quyết định nhờ Đinh Tiểu Hương lo liệu việc này. À, nhị nãi nãi, cách gọi bà nội. Chuyện này sao được à? Mã Bảo Châu nghe xong thì quýnh lên, vội xua tay lia lịa. Ý của Trung Thúy Hoa chẳng khác nào việc Đinh Tiểu Hương bỏ tiền ra mua đất, xây nhà tặng cho cô và Đinh Đại Văn. Bảo Châu à, chuyện này cứ vậy quyết định đi. Đinh Đại Văn dù gì cũng là anh họ của Đinh Tiểu Hương, lại còn là anh họ thân thiết. Cháu gả cho Đinh Đại Văn, chẳng phải là thành chị dâu họ của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sao? Mối quan hệ thân thích thế này cơ mà. Mấy hôm nay ta đang bàn với Đinh Tiểu Hương một chuyện, cũng là chuyện mà ta đã nói với cháu rồi đấy, là cháu và Đinh Đại Văn có muốn làm ăn riêng không? Nếu hai đứa có ý định đó thì Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Mà không chỉ là nói suông đâu, chắc chắn phải bỏ tiền ra để hỗ trợ hai đứa làm ăn. Hiện tại hai đứa chưa có ý tưởng gì khác, vẫn muốn làm việc ở chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì cứ để Tiểu Hương xây cho một căn nhà. Trung Thúy Hoa nói thật chứ không phải nói cho vui. Nhị nãi nãi, như vậy đâu có lý nào à? Mã Bảo Châu vốn không giỏi ăn nói, nghe Trung Thúy Hoa nói vậy thì thấy rối bời, chẳng biết phải từ chối thế nào, chỉ đành cầu cứu Hoàng Kim Đào. Bảo Châu à, chuyện này con không cần lo. Sao lại không có lý nào? Nhất định là có lý chứ sao? Mua đất xây nhà đương nhiên là tốn kém, nhưng số tiền đó đối với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì có xá gì? Thôi được rồi, chuyện này con không cần bận tâm. Để Đinh Tiểu Hương bàn với Đinh Lực Hoa, bác hai ruột của nó, về chuyện này. Hoàng Kim Đào xua tay. Mã Bảo Châu thấy chuyện này không hợp lý, nhưng thật ra, xét cho cùng thì nó lại rất hợp tình. Chuyện này không phải do Mã Bảo Châu hay Đinh Đại Văn quyết định được, mà Đinh Tiểu Hương phải bàn với Đinh Lực Hoa, thậm chí còn phải có cả Đinh Trọng Sơn, ông nội của Đinh Tiểu Hương tham gia vào nữa. Đúng đó. Cháu không cần hiểu. Nhưng có một chuyện mà cháu và Đinh Đại Văn phải suy nghĩ cho kỹ, đó là phải tranh thủ thời gian kết hôn. Chúng ta đều là dân trài, sống dựa vào biển cả mà thôi. Bây giờ đến đời Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì có người đi biển đánh cá, có người ra khơi xa, có người như Lưu Lỗi thì làm ăn ở Trinh Tử. Cưới sớm sinh con sớm, mà không chỉ một đứa đâu nhé, phải hai ba đứa, càng nhiều càng tốt. Để chúng nó lớn nhanh, theo chân Triệu Đại Hải và những người khác học hỏi, sau này muốn làm gì thì làm. Trung Thúy Hoa thấy Mã Bảo Châu có vẻ muốn từ chối thì lập tức ngăn lại. Chuyện này cô sẽ nói với Đinh Tiểu Hương, rồi Đinh Tiểu Hương sẽ nói với Đinh Lực Hoa, không phải chuyện mà Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu có thể quyết định. Điều quan trọng nhất bây giờ là Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn phải nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con, những chuyện khác không quan trọng bằng, hoặc nói đúng hơn là không cần để ý đến. Mã Bảo Châu chỉ có thể gật đầu, chuyện này cô thật sự không thể tự quyết được. Nhưng lời Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhắc nhở về việc kết hôn sớm, sinh con sớm, để con cái lớn lên theo chân Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hay Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi học hỏi, xem chúng thích gì, có thể làm gì, lại là một điều mà cô và Đinh Đại Văn phải cân nhắc. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào không nói mãi về chuyện này. Nếu Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu đang suy nghĩ thì tốt, còn không thì hai bà cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi một lát, thấy thời gian cũng muộn, lại thêm mệt mỏi nên về phòng ngủ. 8 giờ tối. Gió biển hơi lớn, sóng biển hơi cao, nhưng ngư bài được xây dựng kiên cố, lại không quá xa bờ nên vẫn rất vững chãi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cùng một vài người khác đang quây quần trên sàn gỗ, vui vẻ ăn tối. Đinh Tiểu Hương theo Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ra biển mấy ngày, không biết tình hình cho thuê tòa nhà ra sao. Đại Hải ca, khi nào thì anh ra khơi? Lưu Lỗi ra biển mấy ngày, cảm thấy người mình khác hẳn, chỉ là tạm thời gặp sóng to gió lớn nên phải trở về, chắc chắn sẽ tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải bảo Lưu Lỗi, chiều mai sẽ đến đây, chắc lúc đó thời tiết cũng ổn định rồi, có thể ra khơi đánh cá. Lưu Lỗi gật đầu, cùng Đinh Tiểu Hương lên cano, rời Ngư Bài trở về thị trấn. Lưu Lỗi và Đinh Tiểu Hương vừa đi không lâu thì Thạch Trung Vi lái cano cùng Đinh Ái Liên đến. Đại Hải ca, mọi người về rồi. Thạch Trung Vi lau nước biển trên mặt, tiến đến chỗ Triệu Đại Hải. Tưởng chuyến này đi biển phải 10 ngày nửa tháng mới về, ai ngờ sóng to gió lớn quá nên phải quay lại. Mọi người định ngày mai hay ngày kia ra khơi. Triệu Đại Hải, mấy hôm trước ra khơi đánh cá, chẳng thể ngờ được chuyện này. Anh không nghĩ mình sẽ trở về nhanh đến vậy, chớ trêu thay, anh vừa về đến thì tàu của Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa vẫn chưa ra khơi. Tối mai bọn em sẽ nhổ neo, chuyến này đi biển vẫn là một tháng. Ban đầu, em cũng không định đi sớm vậy đâu, nhưng mấy người đặt chỗ câu hối thúc quá. Em với ba bàn bạc, thấy hay là cứ đi sớm cho xong. Đằng nào ở nhà cũng chỉ để ngủ, ra biển đổi chỗ ngủ cũng chẳng khác biệt mấy. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên kéo ghế ngồi xuống, chẳng cần khách sáo, họ tự lấy bát đũa, gắp thức ăn rồi ăn cơm. Chẳng phải cũng vì muốn đi sớm kiếm tiền hay sao? Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chuyện này chẳng có gì lạ. Tàu đánh cá biển khơi mỗi chuyến về bờ thường phải nghỉ ngơi cả chục ngày. Không phải chủ tàu không muốn đi ngay, mà là chưa có người đặt chỗ câu, hoặc phải mất ngần ấy thời gian mới có người thuê hết chỗ trên tàu. Tàu của Thạch Kiệt Hoa hiện giờ có chỗ câu thuộc hàng quý hiếm. Tàu còn đang đánh cá, người ta đã đặt chỗ trước, thậm chí còn đặt cho cả nửa năm, một năm sau. Những người đặt chỗ đều mong muốn mỗi chuyến ra khơi đều kiếm được tiền, mà còn là rất nhiều tiền. Chuyện này thì có gì để nói, ai mà chẳng muốn ra khơi câu cá ngay lập tức. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chắc chắn cũng vậy. Đại Hải ca, chuyến này mấy tàu mình vẫn đi theo tuyến đường cũ chứ anh? Thạch Trung Vi hút một bát canh cá, ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi đối diện. Đi mấy chuyến rồi, lẽ nào còn không biết đường đi nước bước sao? Lại còn lo những người đặt chỗ không câu được ca à? Triệu Đại Hải bật cười. Thạch Trung Vi hỏi vậy không phải để biết tuyến đường, mà chủ yếu muốn dò xem chuyến này có còn nhiều cá như những lần trước hay không. Hai, nếu không có nhiều người đặt chỗ thế này, em với ba cũng đỡ căng thẳng. Thật lòng mà nói, giờ người đặt chỗ nhiều quá, thành ra tụi em lại áp lực. Bà em ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng vẫn lo lắm. Bà em thấy tàu của Đinh Đại Văn to lớn trở về, rồi lại thấy anh ở đây, biết anh về bến nên mới kêu em qua đây xem sao. Ổng không nói gì, nhưng em biết ổng muốn em hỏi gì. Thạch Trung Vi lau mặt. Sóng lớn, nước biển tạt vào bến, hơi nước bay lên mù mịt. Chỉ một lát, mặt cậu đã ướt sũng. Thấy tàu của Đinh Đại Văn, thấy cano của Đại Hải ca, biết anh đã về, cậu vốn định qua đây. Nhưng ba Thạch Kiệt Hoa bảo cậu nhất định phải qua xem thử. Giờ áp lực lớn thật, hoặc có lẽ ngày càng lớn. Suy cho cùng, cậu cũng chẳng rõ chuyên tới có câu được cá hay không. Có gì mà phải lo chuyện đó. Đạo lý này chú mày không hiểu, ba chú mày càng không thể không rõ. Không cần anh phải nói thêm gì ở đây. Triệu Đại Hải biết Thạch Trung Vi, đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn biết rõ châu biển là gì, nhất là việc chảy tuyến Thượng Hải. Chẳng ai dám chắc mỗi chuyến ra khơi đều có cá, nhưng cơ hội thì rất lớn. Chuyện này nói nhiều cũng vô ích, dù Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa có áp lực đến đâu, họ cũng chỉ có thể gánh chịu. Chỉ khi nào ra khơi, thả lưới xuống mà câu được nhiều cá, áp lực này mới vơi đi. Nhưng đó chỉ là chuyến này, đến chuyến sau, khi sắp ra khơi, họ lại lặp lại những ý nghĩ và áp lực y hệt như vậy. Đại Hải ca, chuyện này thật sự là đau đầu mà. Thạch Trung Vi thở dài. Mấy ngày nay cậu áp lực lắm, chủ yếu là không biết chuyến này có còn câu được nhiều cá như chuyến trước không, những người đặt chỗ có kiếm được tiền không. Nói đi nói lại cũng chẳng ích gì, kiểu gì thì áp lực cũng phải gánh thôi. Trên đời này tiền đâu có dễ kiếm như vậy. Triệu Đại Hải thấy chuyện này bình thường, tiền nào mà chẳng khó kiếm, Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, bọn họ đều phải đối mặt với áp lực lớn. Thạch Trung Vi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng cậu hiểu rõ lời Triệu Đại Hải nói là đúng, nhưng vẫn còn chút bất an. Hoặc có lẽ, cậu chỉ muốn qua hỏi Triệu Đại Hải để lòng được an tâm hơn. Thạch Trung Vi ăn cơm xong, ngồi một lát rồi tự lái cano rời đi. Ở bến không có việc gì mà, sao con không đi theo Trung Vi về luôn đi? Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đang ở trên bến, trò chuyện cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thì tiếp tục ăn cơm ở một bến khác. Ở bến không có nhiều việc, hơn nữa người cũng đầy đủ, Đinh Ái Liên không cần phải ở lại đây. Đúng đó, thằng Trung Vi chẳng phải hai hôm nữa là đi biển rồi sao? Đi một chuyến là cả tháng, có khi nửa tháng ấy chứ. Trung Thúy Hoa vừa ngủ một giấc, tinh thần rất tốt. Ở bến có nhiều cá, nhưng chỉ để nuôi ở đó thôi, chẳng cần cho ăn gì cả. Cũng chẳng có việc gì nhiều, chỉ cần người trông coi là được. Thì ngày nào chẳng ở cùng nhau, mà ngày nào cũng ở cùng nhau thì còn gì để nói chứ. Đinh Ái Liên đỏ mặt, lắc đầu, mấy ngày nay cô và Thạch Trung Vi lúc nào cũng ở bên nhau. Hai, chuyện của bọn trẻ, chúng ta mấy bà già này không quản. Thế nào thì thế ấy. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi dứt khoát mặc kệ. Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi tuổi còn trẻ, không cần phải sốt ruột chuyện này. Với lại, nhìn cái kiểu này thì có ai mà xen vào được, cứ để nước chảy bèo trôi là được. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cùng Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào nói chuyện dăm ba câu rồi hai người cùng nhau rời đi. Vừa ngó nghiêng tình hình mẻ cá trong lồng lưới, họ vừa nhỏ giọng trò chuyện. Thạch Trung Vĩ áp lực lớn đến vậy sao? Mã Bảo Châu có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy, chuyến ra khơi trước đâu có thấy anh ấy căng thẳng thế này. Không hiểu sao lần này, mấy ngày nay trước khi ra khơi, anh lại đâm ra áp lực ghê gớm. Đinh Ái Liên không giấu giếm, gật đầu xác nhận, mấy ngày nay, Thạch Trung Vĩ thực sự rất căng thẳng, nhất là trước mỗi chuyến ra khơi. Vì sao chứ, có phải vì chuyện mượn tiền mua thuyền không? Mã Bảo Châu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô cảm thấy rất có thể là do Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đã mượn tiền của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương để mua thuyền lớn. Đúng, là vì chuyện đó. Mượn tiền mua thuyền, đương nhiên tiền kiếm được là của Thạch Trung Vi, hoặc nói là của hai đứa mình. Nhưng cũng chính vì vậy, áp lực mới đè nặng, ảnh cứ lo ra khơi không câu được cá, chẳng ai thèm thuê điểm câu. Từ cái đà này, không biết đến bao giờ mới trả hết nợ đây. Đinh Ái Liên khẽ thở dài. Mượn tiền mua thuyền, tiền kiếm được dĩ nhiên là của mình. Nhưng nếu thua lỗ, thì cũng là mình gánh, Thạch Trung Vi áp lực cũng vì lẽ đó. Chuyến trước chẳng phải câu được nhiều cá lắm sao, mấy người thuê điểm câu cũng kiếm được bộn tiền, sao lần này ảnh lại áp lực hơn cả lần trước thế? Mã Bảo Châu thắc mắc, lần này Thạch Trung Vi căng thẳng hơn hẳn, lúc nãy anh nói chuyện với Triệu Đại Hải mà mặt mày cao có, rõ ràng là đang lo lắng lắm. Ừ, lần này ảnh lo hơn hẳn lần trước. Không phải là không ai thuê điểm câu, ngược lại có rất nhiều người muốn thuê. Nhưng vấn đề là áp lực đến từ mấy người đã thuê rồi. Không biết có câu được cá không thôi. Nếu câu được cá, lần sau họ chắc chắn sẽ dành nhau thuê tiếp, còn nếu không câu được gì, họ sẽ bỏ cuộc chạy lấy người, thậm chí mấy người đang thuê cũng sẽ đổi ý cho mà xem. Đinh Ái Liên mấy ngày nay luôn ở cùng Thạch Trung Vi nên biết rõ anh đang lo lắng điều gì. Triệu Đại Hải chẳng đã bảo rồi sao, chuyện này thực ra chẳng có cách nào hay hơn đâu, chỉ có thể xem hai người liệu mà gánh vác thôi, mà cho dù chuyến này câu được cá, chuyến sau các cậu vẫn sẽ lo lắng thôi. Mã Bảo Châu ngẫm nghĩ, Triệu Đại Hải nói chí phải, chuyện này ai cũng bó tay, áp lực này không phải ngày một ngày hai, mà là thường xuyên, gần như chuyến nào cũng có. Đúng vậy, lần nào cũng áp lực như vậy đó. Thuyền của Thạch Trung Vi chuyến trước kiếm được bộn tiền chứ ít gì. Từ cái tốc độ này, chẳng mấy chốc mà trả hết nợ thôi. Nhưng mà dù vậy, Thạch Trung Vi vẫn cứ căng như dây đàn, tớ cũng vậy. Đinh Ái Liên nhíu mày. Chuyến trước, điểm câu bán hết veo, kiếm được cả đống tiền. Tính ra thì chẳng bao lâu nữa là trả hết nợ cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà áp lực càng lúc càng lớn. Cứ lo chuyến sau ra khơi, người ta thuê điểm câu mà không câu được cá, chẳng ai thèm thuê nữa thì lấy gì mà sống. Được cái này mất cái kia mà. Chuyện đời vốn thế, tớ với anh Đinh Đại Văn chọn làm thuê cho Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, mỗi tháng lãnh lương đều đều. Mà Đinh Văn với Tiểu Hương trả lương cao hơn người khác nhiều. Như vậy, hai đứa mình kiếm đủ sống, lại chẳng phải chịu áp lực gì. Mã Bảo Châu chợt nhớ ra lời Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói, rằng đừng tự làm tự chịu. Tự làm ăn thì có cái hay của tự làm ăn, như Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào nói, dù tiền kiếm được không nhiều, thậm chí ít hơn cả làm thuê, nhưng đó là việc của mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện chỉ muốn ăn ngon mà không chịu làm. Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đang tự làm chủ, nên dĩ nhiên phải gánh áp lực lớn. Ừ, đúng là vậy. Sao có chuyện chỉ có tốt mà không có xấu chứ? Chuyện đó không thể xảy ra, chỉ là giờ tớ thấy hơi căng thẳng thôi. Đinh Ái Liên gật đầu mạnh. Cô hiểu chứ, không phải là không hiểu, chỉ là khi chuyện xảy ra với mình, thì áp lực nó lớn hơn thôi. Lúc thấy kiếm được tiền thì vui đáo để, nhưng vừa nghĩ đến chuyện không biết có kiếm được nữa không thì trong lòng lại trăm mối tơ vò. Đinh Ái Liên khẽ thở dài. Có gì lạ đâu, đâu phải chỉ có các cậu mới bị vậy, Lưu Lỗi với Dương Cầm cũng thế thôi, cũng áp lực bỏ sư ra đó thôi, có khác gì đâu. Dạo này Lưu Lỗi sao mà béo thế, sao phải theo Triệu Đại Hải ra khơi cho nó giảm cân đi? Không phải vì dạo này tiểu lâu làm ăn phát đạt quá đó sao? Nó lo không biết làm được bao lâu, nên cứ ăn với uống cho nó đã, thế là vì ra ấy mà. Mã Bảo Châu kể chuyện Lưu Lỗi. Ừ ha, dạo này Lưu Lỗi đúng là áp lực lắm. Tình cảnh của cậu ta cũng giống tớ với Thạch Trung Vi. Kiếm được tiền rồi, lại lo không kiếm được nữa. Đinh Ái Liên gật gù, dạo này Hồng Vận tiểu lâu làm ăn phát đạt thật, tiền vào như nước. Lưu Lỗi áp lực cũng phải. Sao tớ thấy Tiểu Hương tỷ chẳng có vẻ gì là áp lực nhỉ? Đinh Ái Liên đột nhiên nghĩ đến việc Đinh Tiểu Hương gánh áp lực lớn hơn mình, Thạch Trung Vi, Lưu Lỗi nhiều, nhưng cô chẳng bao giờ thấy Tiểu Hương có vẻ gì là căng thẳng quá mức cả. Thì có gì lạ đâu, có người trời sinh ra đã có bản lĩnh đó mà. Tính cách của anh cả vốn không hợp với việc kinh doanh, chẳng phải chúng ta đều biết điều đó sao? Thế nên cả hai đều chỉ muốn làm thuê, an ổn nhận lương thôi. Đinh Tiểu Hương lại thuộc kiểu người sinh ra để kinh doanh. Một người thì làm ăn giỏi, khỏi phải bàn, người còn lại thì dưới áp lực lớn như vậy, chúng ta thấy khó chịu, còn Đinh Tiểu Hương lại coi đó là chuyện thường. Hoặc có thể nói, Đinh Tiểu Hương làm ăn quá giỏi, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, chẳng có gì phải lo lắng cả. Mã Bảo Châu ngẫm nghĩ rồi nhẹ gật đầu, Đinh Ái Liên nói cũng đúng, Đinh Tiểu Hương gần như chưa bao giờ biết đến áp lực. Thạch Trung Vi, Lưu Lỗi, Đinh Ái Liên và Dương Cầm thì khác. Họ luôn cảm thấy áp lực, nhưng Đinh Tiểu Hương thì gần như không. Sao lại thế nhỉ? Đinh Tiểu Hương càng kiếm được nhiều tiền hơn. Thường thì áp lực sẽ càng lớn khi kiếm được nhiều tiền hơn. bởi vì điều đó có nghĩa là nếu làm không tốt, số tiền thua lỗ cũng sẽ lớn hơn. Người ta cũng có thể mất ngủ hoặc lộ rõ vẻ lo lắng khi đối diện với những chuyện như vậy. Nhưng những người như tôi và Đinh Ái Liên, những người thường xuyên gặp Đinh Tiểu Hương, lại chẳng thấy cô ấy có gì khác lạ. 2. Cậu nói đúng. Chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, vốn dĩ là như vậy thôi. Có những người trời sinh đã có bản lĩnh đó rồi. Đinh Ái Liên nghĩ một lúc rồi nhận ra đúng là như vậy. Chuyện này cũng chẳng có gì để nói nhiều, đây là tài năng bẩm sinh. Giống như anh Đại Hải ấy, chẳng ai biết vì sao anh ấy câu cá giỏi đến thế. Vì sao anh ấy tìm được chỗ có nhiều cá, dù có cùng một chỗ câu, những người khác vẫn kém xa anh ấy. Cái tài đó không phải cứ học là được, mà anh Đại Hải cũng chẳng ai bắt chước được. Câu được nhiều cá như vậy, đó là bản lĩnh thật sự của anh ấy, chẳng có lý do nào khác. Đúng là chỉ có thể là do trời sinh. Đinh Ái Liên bỗng nhớ đến tài câu cá của Triệu Đại Hải. Vì sao anh ấy lại giỏi như vậy? Chuyện này thật sự chẳng có lời giải thích nào, đơn giản là anh ấy giỏi như vậy thôi. Không biết bao nhiêu người đã nghiên cứu xem vì sao Triệu Đại Hải lại câu cá giỏi đến thế. Nhưng chẳng ai tìm ra được nguyên nhân. Ngay cả khi Triệu Đại Hải câu cá cùng với những người khác ở đảo nhân tạo, trên dạn san hô hoặc bãi bọt biển, thậm chí chỉ cách họ chưa đến 5 mét, số cá anh ấy câu được vẫn nhiều hơn hẳn. Chuyện này thật kỳ lạ, nhưng biết làm sao được. Triệu Đại Hải vẫn cứ làm được như vậy, đó đúng là tài năng bẩm sinh. Nếu chúng ta không có tài đó thì cũng chịu thôi, hoặc có thể theo thời gian, chúng ta sẽ dần hiểu rõ hơn về nghề này. Biết đâu rồi áp lực của cậu và Thạch Trung Vi sẽ dần giảm bớt. Việc kinh doanh ở Hồng Vận Tửu Lâu dạo này rất tốt, Lưu Lội chắc chắn đang chịu áp lực lớn, nhưng những người lọc lõi như Lưu Cương thì chắc không áp lực lắm đâu. Vì sao lại thế? Ngay cả bố cậu chẳng phải cũng kinh doanh, cũng kiếm tiền và cũng phải chịu áp lực sao? Nhưng vì sao phần lớn thời gian trông họ chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả? Suy cho cùng, chỉ có một lý do, đó là họ có kinh nghiệm dày dặn hơn, hiểu rõ hơn về nghề này, về công việc kinh doanh của mình. Kể cả khi họ thực sự chịu áp lực, họ cũng không cảm thấy quá lớn, hoặc họ có thể xử lý rất tốt. Mã Bảo Châu nhớ đến Lưu Cương, nhớ đến Đinh Lực Hoa, kể cả Đinh Trọng Sơn, họ đều là những người kinh doanh, không thể nói là không có áp lực, nhưng họ đều xử lý rất tốt. Đúng. Bố tớ và những người đó chắc chắn phải chịu áp lực khi kinh doanh, thậm chí áp lực của họ còn rất lớn, chỉ là họ đã quen rồi. Tớ, Thạch Trung Vi, Dương Cầm và Lưu Lỗi chỉ mới bắt đầu kinh doanh hoặc vừa mới tiếp quản công việc của gia đình. Việc chịu áp lực như vậy là rất bình thường, không phải ai cũng được như chị Tiểu Hương hay anh Đại Hải, trời sinh đã có tài năng đó. Đinh Ái Liên liên tục gật đầu. Lời này nói đúng không thể sai hơn, những người như Đinh Lực Hoa, bác Đinh Trọng Sơn và Lưu Cương đều đã kinh doanh nhiều năm, giờ gần như không còn cảm thấy áp lực quá lớn, đó là do kinh nghiệm của họ. Làm ăn lâu năm, chắc chắn sẽ biết cách xử lý mọi chuyện, hoặc có lẽ họ đã chai sạn rồi. Đinh Ái Liên này, thật ra cậu không cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu. Trời sập thì đã có người cao chống đỡ rồi, phải không? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm ăn rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta còn cần gì phải lo lắng về chuyện kinh doanh nữa chứ? Muốn làm gì thì làm, muốn xử lý thế nào thì xử lý. Không có tiền thì vay của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, không biết làm thế nào thì hỏi Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Có cây đại thụ để hóng mát như vậy thì còn gì bằng. Mã Bảo Châu nói rồi bật cười. Lời cô nói có lẽ hơi không phải, nhưng sự thật là như vậy. Đúng là khi không có tiền thì có thể vay của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Khi không biết làm thế nào thì có thể hỏi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Vay tiền không phải là quan trọng nhất, mà là khi không biết xử lý thế nào thì có thể hỏi Đinh Tiểu Hương, hỏi Triệu Đại Hải. Chị dâu, sao em thấy chị thông minh thế? Những điều này bọn em với Thạch Trung Vi chưa từng nghĩ đến, nhưng chị nói vậy, em mới thấy đúng là như vậy thật. Đinh Ái Liên im lặng một lúc, ánh mắt dần sáng lên. Lời Mã Bảo Châu nói chính xác đến không thể chính xác hơn. Có gì to tát đâu, Mã Bảo Châu cười nói. Thì một là sự thật vốn dĩ là như vậy, hai là, chẳng phải là cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê sao. Mọi người đang nghĩ làm sao để làm ăn tốt, còn em thì không cần bận tâm chuyện đó. Đứng bên cạnh nhìn thì mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều. Đinh Ái Liên và những người khác không thể không nhìn ra điều này, không thể không suy nghĩ rõ ràng, chỉ là tâm trí của họ không đặt vào đó. Thôi thôi, Đinh Ái Liên xua tay, mấy chuyện này càng nghĩ càng thấy vô dụng, dứt khoát đừng nghĩ nữa. Chị nói không sai, có anh Đại Hải và chị Tiểu Hương ở đây lo rồi, tụi mình thật ra không cần nghĩ nhiều, cứ dốc hết sức làm ăn là được. Dù thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi chết đói đâu. Đúng vậy, Mã Bảo Châu nói tiếp, chẳng phải là vậy sao, thật ra tụi mình không cần để ý nhiều đến thế. Cứ kệ nó đi, cùng lắm thì kêu Thạch Trung Vi đi theo anh Đại Hải ra biển câu cá. Mã Bảo Châu không hề đùa, dù là Thạch Trung Vi hay Lưu Lỗi. Nếu làm ăn không ra gì, không có cơm ăn thì cứ đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Hi hi, Đinh Ái Liên cười, đúng vậy, đúng là như vậy. Nói đi nói lại, nhà Thạch Trung Vi chẳng phải đang làm thuyền câu biển sao? Em thật muốn kêu nó đi theo anh Đại Hải làm nghề câu biển ấy. Đi theo anh Đại Hải ra biển câu cá, tiền kiếm được cũng không ít hơn so với làm thuyền câu biển đâu. Thạch Chủ Thúc và mấy người kia chẳng phải đang đi theo anh Đại Hải ra biển câu cá sao? tiền kiếm được nhiều vô kể. Nói đến đây, vẻ mặt Đinh Ái Liên có chút kỳ lạ. Thông thường, những người làm ăn như Thạch Trung Vi hay Lưu Lỗi mới kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá lại kiếm được vô cùng nhiều tiền. Thậm chí, những chủ thuyền câu biển như Thạch Trung Vi cũng chưa chắc kiếm được nhiều bằng họ. Biết làm sao được, Mã Bảo Châu cười nói. Anh Triệu Đại Hải đúng là thuyền trưởng tốt hiếm có, vừa câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, lại vừa hào phóng, chịu chi. Đổi lại thuyền trưởng khác, không ai trả lương cao như vậy, không ai lì xì hậu hĩnh như vậy đâu. Việc Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá kiếm bộn tiền không phải là bí mật. Ai nấy đều biết. Không ít người ganh tị đến đỏ mắt, nhưng biết làm sao được. Không biết bao nhiêu người muốn đi theo Triệu Đại Hải làm nghề câu biển, nhưng không có cơ hội. Anh Đại Hải giờ có mời thêm vài người ra biển câu cá cũng không sao, thậm chí còn có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Ái Liên nói, cô biết rõ Triệu Đại Hải hoàn toàn có thể thường xuyên mời thêm 2-3 người ra biển, nhất là khi hiện tại có 2 chiếc cano. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, Triệu Đại Hải có vẻ không có ý định đó. Đôi khi em không hiểu, anh Đại Hải hay chị Tiểu Hương có suy nghĩ gì mà không làm vậy. Đinh Ái Liên thắc mắc, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rõ ràng thấy tiền mà không kiếm. Sao lại phải mời thêm người? Mã Bảo Châu hỏi ngược lại. Em nói đúng, mời thêm người thì có thể câu được nhiều cá hơn, thậm chí một tháng có thể kiếm thêm cả trăm, cả triệu tệ. Nhưng chuyện ra biển câu cá này, hay nói đúng hơn là những người câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải ấy. Người ta coi trọng không phải là việc mời người câu cá thay mình để kiếm thêm tiền, mà là xem người đó có đáng tin hay không, có liều mạng làm việc hay không. Quan trọng hơn là nhân phẩm. Thạch Chủ Thúc và mọi người đều đi theo anh Triệu Đại Hải ra biển câu cá từ sáng sớm, ai cũng biết. Giờ anh Triệu Đại Hải muốn tìm người lên cano ra biển câu cá thì không biết bao nhiêu người tranh nhau, nhưng có ích gì. Mấy người đó chỉ nhắm đến tiền thôi, không cần thiết phải làm vậy. Anh Triệu Đại Hải và Thạch Chủ Thúc vất vả một chút thôi, với lại biển cả mênh mông, bao giờ mới câu hết cá. Thêm bao nhiêu người cũng không đủ. Bây giờ nhiều người như vậy là đủ rồi, không thể nào anh Triệu Đại Hải lại mời thêm rất nhiều người, rất nhiều cano được, như vậy là không cho người khác đường sống. Đinh Ái Liên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhiều chuyện khác cô không hề suy nghĩ, không hề cân nhắc. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, hiện tại 2 chiếc cano đã có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Mời thêm người, 10 chiếc 8 chiếc cano cùng nhau câu cá thì ghê gớm thật, những người câu cá khác có khi mất đường sống ấy chứ, không biết chừng lại gây ra chuyện lớn gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, nhưng phải có giới hạn. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không biết mời thêm nhiều người, thuê thêm vài chiếc cano thì có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Nhưng chuyện này không thể làm. À, Đinh Ái Liên ngớ người, còn phải nghĩ đến chuyện này nữa sao? Cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng phải thừa nhận là đúng như vậy. Xung quanh đây có biết bao nhiêu người câu cá, biết bao nhiêu người dựa vào câu cá để kiếm sống. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật, nếu làm như cô nói, không cần đến 10 chiếc 8 chiếc cano, chỉ cần thêm 2-3 chiếc thôi, những người câu cá khác sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Các khu vực câu cá ven biển như các đảo bọt biển càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Không thể không cân nhắc chuyện này, anh Triệu Đại Hải và chị Đinh Tiểu Hương nhất định phải cân nhắc. Mã Bảo Châu nói, cô cho rằng Đinh Ái Liên còn trẻ nên suy nghĩ chưa được chu toàn. Hai người nói gì mà nãy giờ không thấy tớ? Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu giật mình, quay đầu lại thì thấy Đinh Tiểu Hương đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. Chị, Đinh Ái Liên kêu lên, chị đến từ khi nào vậy? Lén la lén lút đến sau lưng tụi em làm giật cả mình. Đinh Ái Liên giật mình, không biết Đinh Tiểu Cường đến từ lúc nào. Chuyện này sao có thể trách em được, tại hai người chị không biết đang nói gì, lại còn nói liên hồi, chẳng thèm để ý em đến. Chị phải biết cano nổ máy ồn lắm đó, nếu hai người không quá nhập tâm thì làm gì có chuyện không nghe thấy em đến đây hả? Đinh Tiểu Hương không chịu nhận lỗi. Hai chị đang bàn chuyện vì sao Triệu Đại Hải với em không thường mời mọi người ra khơi câu cá đó thôi. Chị thấy làm vậy không ổn, tuy là kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng những người đi biển câu cá khác sẽ mất kế sinh nhai. Mã Bảo Châu nhắc lại chuyện vừa nãy hai người đang nói. Tỷ, thật vậy hả? Thật sự phải cân nhắc chuyện này sao? Nếu tìm thêm mấy chiếc cano, thường xuyên mời mọi người ra khơi câu cá, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, đó là bản lĩnh của chúng ta, ai có ý kiến gì thì mặc kệ họ chứ. Đinh Ái Liên tò mò về chuyện này, Đinh Tiểu Hương vừa đến thì phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tìm thêm cano mời khách thì đúng là kiếm thêm được chút đỉnh. Nhưng đâu chỉ 10 mấy, 20 vạn, mà là hơn chục, thậm chí cả 100 vạn đó. Chị biết tài câu cá của Triệu Đại Hải mà, với anh ấy thì có khó gì đâu. Không cần câu mấy loại cá khác. Cứ ra mấy khu vực có đảo san hô ấy, câu cá vượt biển thì tiền vào như nước. Vậy sao không làm, biết rõ làm vậy sẽ kiếm được nhiều tiền mà không làm là sao? Lý do thì nhiều, nhưng quan trọng nhất là như lời Bảo Châu tỷ vừa nói đó, không thể làm như vậy. Nếu làm, những người đi biển câu cá khác coi như mất đi một phần đường sống. Không thể thấy cá trong nước là Triệu Đại Hải lại mang người đi vét sạch chứ. Cũng như chuyện không ai đi thả lưới ở một chỗ rồi vét sạch cá vậy. Nếu có ai làm vậy, thì chẳng phải gây oán chuốc thù sao? chị phải biết em với Triệu Đại Hải còn phải sống ở đây cả đời, con cháu đời sau cũng vậy. Nếu làm vậy thì danh tiếng lụi bại mất, nhiều chuyện phải có chừng mực, không thể vì mình có bản lĩnh mà làm tới cùng được. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Mã Bảo Châu có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn về chuyện này. Thật ra, Triệu Đại Hải và cô không phải không biết việc tìm thêm mấy chiếc cano, mời thêm người sẽ câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thực tế là không thể làm như vậy. Dù Triệu Đại Hải hiện tại có thêm một chiếc cano ra khơi, nhưng số lượng người không tăng nhiều, nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu một ngày nào đó, Triệu Đại Hải có cả chục chiếc cano, hợp thành một đội tàu ra khơi, rồi cứ đứng ở ngoại hải mà câu cá, thì không được. Chuyện này tuyệt đối không được làm ở ngoại hải, nhưng nếu ra khơi xa, ví dụ như thuyền câu biển sâu của nhà Thạch Trung Vi, thì lại là chuyện khác. Vì biển sâu có nhiều cá lớn, lại có rất nhiều thuyền câu biển hợp thành đội tàu. Ở những nơi đó, người ta so nhau về bản lĩnh, cứ có bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm. Đinh Tiểu Hương biết Đinh Ái Liên vẫn chưa hiểu rõ chuyện này. Nhưng sự thật là như vậy, không phải cứ có bản lĩnh là phải dùng hết, nhất là ở ngoại hải. Dù là thả lưới, đánh bắt hay câu cá, không ai có thể một mình vét sạch cá. Nếu làm vậy thì sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Ai? Chuyện này sao mà phức tạp vậy, thảo nào anh Đại Hải biết rõ mời càng nhiều người thì câu được càng nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn, mà không làm vậy. Đinh Ái Liên nhíu mày, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế, hoặc có lẽ, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã cân nhắc đến quá nhiều tình huống. Sao lại không cân nhắc chứ? Nhất định phải cân nhắc chứ, chẳng phải em vừa nói rồi sao? Chuyện này không thể làm ở ngoại hải, nhưng nếu ra biển sâu thì không sao cả. Nếu một ngày nào đó, Triệu Đại Hải không kiếm được tiền ở ngoại hải, thì chắc chắn sẽ ra khơi xa thôi. Dù có bao nhiêu tàu, đội tàu lớn đến đâu, thì cũng không thành vấn đề. Chẳng phải Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa hiện tại cũng có mấy chiếc thuyền đánh cá hợp thành đội tàu đó sao? Ở bến tàu này cũng có không ít thuyền và đội tàu đánh cá biển sâu, nhưng có ai nói gì đâu. Thực ra là vì đạo lý đó đó. Đinh Tiểu Hương cười, Đinh Ái Liên vừa nãy chỉ tập trung vào chuyện câu cá ở ngoại hải, nên không để ý đến chuyện thuyền đội biển sâu mà cô nói. À, anh Đại Hải có ý định và kế hoạch đó sao? Thật sự sẽ tổ chức đội tàu câu cá biển sâu hả? Mặt Đinh Ái Liên sáng lên, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa đối với nhà Thạch Trung Vi mà nói, cũng vô cùng quan trọng. Cô rất có thể sẽ trở thành người một nhà với Thạch Trung Vi, nên chuyện này đối với cô cũng rất quan trọng. Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm hiện tại đang dẫn mấy chiếc thuyền đánh cá ra khơi, hợp thành đội tàu, nhưng đó đã là giới hạn, không có khả năng mở rộng thêm, đồng nghĩa với việc không có cách nào kiếm thêm tiền. Chỉ khi Triệu Đại Hải bắt đầu mang thuyền đánh cá ra biển và thành lập đội tàu thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.